Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2734, Hồ Tước đám người đau đầu, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, liền có tin tức, lần nữa theo dòng binh hiệp hội ở trong truyền ra Phượng Hoàng Linh Triều, dùng giá trên trời tiền thủ lao, thuê chiến binh. Tại đây thảo mộc giai binh thời khắc, chỉ cần là có quan hệ với Phượng Hoàng Linh Triều sự tình, ngay lập tức sẽ nhanh chóng dẫn tới chú ý, đồng thời truyền ra ngoài. Nhất giai tiên nhân cảnh, trở thành Phượng Hoàng Tông chiến binh, hàng năm có thể đạt được, ít nhất 500 tiên tinh tiền thủ lao. Thất giai tiên nhân cảnh, có thể đạt được hơn vạn tiên tinh. Loại đãi ngộ này, loại tiền thủ lao, tại thế lực khác bên trong, căn bản cũng không thuộc về tiên nhân cảnh, đó là chỉ có tiên linh cảnh, mới có thể thu được đến. Mà lại, cho dù là tiên linh cảnh, cũng không có khả năng đạt được hàng năm hơn vạn tiên tinh, nghe nói không? Phượng Hoàng Linh Triều tuyển nhận chiến binh sự tình, tự nhiên nghe nói, chỉ vì truyền lại này một tin tức, Phượng Hoàng Linh Triều liền cho dòng binh hiệp hội quá ngàn vạn tiên tinh, giờ này khắc này, không riêng gì chúng ta nơi này, chỉnh cái trung đẳng tinh vực sợ là đều đã nghe nói. Đơn giản đáng sợ, Phượng Hoàng Linh Triều đến cùng có khổng lồ cỡ nào tài lực. Những cái kia đỉnh cấp tiên đế cảnh, một năm liền có trọn vẹn 100 tỷ tiền thù lao, coi như là bọn hắn bày ra lực lượng mạnh nhất. Ra ngoài tìm kiếm tiên tinh, đều khó có khả năng đạt được nhiều như vậy a. Trung đẳng tinh vực những cái kia tiên tinh khoáng mạch, đã sớm bị các thế lực lớn cho chia cắt, chỉ dựa vào một cái thế lực lời, cho dù là đế quốc, một năm cộng lại cũng không có khả năng đào ra 100 tỷ tiên tinh, có thể được đến 1%, cũng không tệ rồi. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn có tiên tinh, tuy nói số lượng khổng lồ, nhưng vậy cũng là tại thời gian rời đổi phía dưới. Dần dần lắng đọng xuống, nghe nói, coi như là thánh triều tiên tinh khoáng mạch, mỗi ngày cũng liền có thể đào ra mấy trăm vạn tiên tinh mà thôi. Muốn hay không đi Phượng Hoàng Linh Triều, bọn hắn mở ra bực này giá trên trời, sẽ không phải là có cái gì điều kiện đặc thù a? Không có, Phượng Hoàng Linh Triều chẳng qua là cấp ra một cái điều kiện, cái kia chính là dùng đến chúng ta thời điểm, chúng ta phải lập tức xuất hiện, tuyệt không thể kéo dài. Số lượng có không có hạn chế? Cái này cũng không biết, Phượng Hoàng Linh Triều không có nói rõ. Dùng cái này khắc Phượng Hoàng Linh Triều cùng Vân Hải Vương Triều ở giữa khẩn trương quan hệ. Nếu là gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều, thành vì bọn họ chiến binh, sợ là không thế nào an toàn a, an toàn. Như chúng ta loại người này, không gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều, chẳng lẽ liền an toàn? Người ăn người thế giới, không có đủ thực lực, còn muốn lấy an toàn. Nằm mơ đâu, còn có. Bởi vì Phượng Hoàng Linh Triều khủng bố kim ngạch treo giải thưởng, Vân Hải Vương Triều đã bị ép không thở nổi, bọn hắn liền bị động phòng thủ đều làm không được, chỉ có thể thỉnh cầu Bỉ Ngạn Đế Triều trợ giúp, làm sao có thể còn sót lại thực lực, lại ra tay với Phượng Hoàng Linh Triều. Cũng đúng, ha ha ha, xem ra gia nhập Phượng Hoàng Linh Triều, thật là lựa chọn tốt đâu. Thành trì tiểu trấn, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu khách sạn. Các ngõ ngách. Đều bởi vì Phượng Hoàng Linh Triều tuyển nhận chiến binh sự tình, mà lâm vào náo động cùng nghị luận ở trong. Phượng Hoàng Linh Triều chỗ cho ra tiền thù lao, thật sự là để bọn hắn không động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại tình huống này, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền có vô số thân ảnh, tiến nhập Phượng Hoàng Linh Triều cảnh nội, càng là tụ tập tại phía ngoài Hoàng Cung. Mà giờ khắc này Hoàng Cung trước đó, nhìn cái kia lít nha lít nhít. Vô biên vô tận rất nhiều thân ảnh, Hồ Tước đám người đầu óc đều muốn nổ. Phượng Hoàng Linh Triều chỉ có 9 người, Tô Hàn làm linh chủ, không có khả năng ra mặt. Tô Giao làm Tô Hàn nữ nhi, Phượng Hoàng Linh Triều công chúa, cũng là thân phận tôn quý. Đến mức Diệp Long Hách, dùng hắn cùng Tô Hàn quan hệ trong đó, cái kia là không thể sai sự. Bởi vậy, như chọn lựa, đăng ký, phân phát tiên tinh những nhiệm vụ này. Toàn bộ đều rơi xuống mấy người bọn hắn trên đầu. Nhất để bọn hắn thấy im lặng là, ban đầu nhân thủ liền không nhiều, hết lần này tới lần khác Tô Hàn lại đem Tạ Phong cho gọi đi. Đều cho ta chờ một chút, gấp làm gì, Vương Tranh ngày thường yên lặng, nhưng tính tình lại là có chút táo bạo, nhìn cái kia không ngừng chen tới thân ảnh, hắn dựng râu trừng mắt. Bất quá, nhân số tùy ít, có thể tuyển nhận chiến binh sự tình, cũng đang ở từng chút, đều đâu vào đấy tiến triển lấy. Thánh tử tu di giới ở trong, Tô Hàn khoanh chân, ngồi tại trong sơn cốc, dường như đang tự hỏi cái gì. như lớn như vậy lượng tuyển nhận chiến binh, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều cường giả chạy đến. Thậm chí, những cái kia nghĩ muốn giết ta sát thủ, cũng có thể là hỗn tạp trong đó. Tô Hàn thì thào, nói thật, hắn ban đầu liền đối với chuyện này có chút gạt bỏ, có thể tên đã trên dây, không phát không được. Dù sao, Tô Hàn tu vi còn thấp, lại không nói tiên đế cảnh, vẻn vẹn tiên hoàng cảnh trở lên cường giả ra tay với hắn, hắn liền không khả năng kịp phản ứng. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm thuê những dòng binh đoàn kia, không cần chờ cho tới hôm nay. Như là đã làm, cái kia liền không thể gián đoạn, chỉ bất quá. Muốn lãng phí một viên thất phẩm chân thuẫn, chỗ đánh ra phòng ngự, có thể lớn có thể nhỏ. Phạm vi lớn nhất, có thể khuếch tán đến ức vạn dặm, phạm vi nhỏ nhất, có thể hình thành màn sáng, vẻn vẹn bảo hộ một người. Đương nhiên, vô luận lớn nhỏ, lực phòng ngự đều là giống nhau, kéo dài thời gian cũng là một dạng, bởi vậy Tô Hàn mới có thể nói là lãng phí. Nếu có thể có một ít cấp bậc thấp chân thuẫn, thế thì cũng chưa nói tới lãng phí, tỉ như ngũ phẩm chân thuẫn, cần tiên tinh không nhiều, nhưng nếu là có cường giả ra tay, dù cho ta phản ứng không kịp, bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không đến mức lập tức tử vong. Chỉ cần có thời gian phản ứng, ta đây vô luận là thi triển cao cấp chân thuẫn, hoặc là tiến vào thánh tử tu di giới, cũng là có thể làm được. Xem ra, muốn bước nhanh xử lý xong chuyện nơi đây, sau đó đi tìm cái kia mấy lão già một chuyến. Nghĩ đến đây, Tô Hàn thu hồi suy nghĩ, hắn bàn tay lật qua lật lại thời điểm, lấy ra một viên thuốc. Chính là tại Minh Nhật Đế triều đấu giá hội bên trên, chỗ đập tới Hắc Vân Giao Long Đan. Này đan, hết thảy 3 cái, Tô Hàn cho Tạ Phong 1 viên, cho Tô Giao 1 viên, sau đó chính mình lưu lại 1 viên. Vốn chỉ muốn, bằng vào này đan, đột phá đến nhị giai tiên nhân cảnh, thậm chí là tam giai, có ai nghĩ được đến, âm dương cung dung hợp, dẫn động hậu nghệ đại thần xuất hiện, càng là cho mình loại kia đáng sợ tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng này miếng Hắc Vân Giao Long Đan, có thể làm cho ta đột phá đến tiên linh cảnh đi, dù sao này Hắc Vân Giao Long Đan ẩn chứa dược hiệu, so ta trước đó thôn phệ nguyên tâm đan hiếu thắng quá nhiều. Bất quá, như thật vô phương đột phá, vậy coi như là thôn phệ tiên tinh, ta cũng nhất định phải đi đến tiên linh cảnh. Một cái đại cảnh giới đột phá, đối với Tô Hàn tới nói, gia tăng chiến lực, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Như đạt đến nhất giai tiên linh cảnh, cái kia đỉnh phong chiến lực phía dưới, Tô Hàn có lòng tin tuyệt đối, đánh giết nhất giai tiên quân cảnh, giao chiến nhị giai tiên quân cảnh. Hô, nhẹ thở phào một cái. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh bên trong, yêu long đế thuật lập tức bắt đầu vận chuyển. Đầu của nó đỉnh chỗ, cái kia vòng xoáy vô thanh vô tức hiển hiện. Mang theo cuồng bạo sức cắn nuốt, giống như là muốn đem Hắc Vân Giao Long Đan xé nát một dạng, trực tiếp mở ra miệng rộng, đem Hắc Vân Giao Long Đan cho nuốt vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.